Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở to dáng điệu không thể tin được. Nam nhân này vì muốn bức nàng, ngay cả ngân hàng hắn cũng mua. Thật là bỉ ổi. Hắn chính là cái nam nhân bỉ ổi, đang cảm phẫn nhất thế gian này. Người đấu không lại đâu, Y Nhu. Nếu không muốn thảm bại dưới chân ta, tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn gả cho ta. Đừng cố chấp, gả cho ta. Đừng nói đến 100.000, đến cả gia sản của ta, ta cũng có thể sẵn sàng hai tay dâng lên cho ngươi. Người có thể cùng đệ đệ an tâm sống an nhàn cả đời. Đừng có đụng vào người ta, người là ma quỷ chứ không phải người, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu. 100.000 kia, sợ rằng cả đời ngươi cũng không trả được, trừ phi dùng thân thể của ngươi, mày ra. Chưa đợi hắn nói hết câu, một cái tát như trời đánh, liền hạ xuống mặt hắn. Ngươi, giận dữ đem nàng, ghì chặt lên tường. Ngươi tốt nhất là đánh chết ta đi. Dù sao đối với ngươi mà nói, giết ta quả là dễ dàng, như giết một con kiến. Ta chết đi, mọi thứ liền theo đó mà chấm dứt. Hắn điên cuồng hôn nàng, nhưng nàng không chịu yếu thế như những lần trước, liền cắn môi hắn đến xuất huyết. Chế trụ gáy nàng, đưa tay lau đi tơ máu bên khóe môi. Tốt lắm, ngươi muốn cho ta thấy sự quật cường, muốn thử thách sự chịu đựng của ta. Đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn gả cho ta, còn không hãy lao động kiếm tiền trả nợ. Nhưng dù ngươi có làm việc vất vả bên ngoài cả đời, cũng chưa chắc đủ số tiền kia để trả cho ta. Ngươi muốn tự do? Được thôi, ta để cho ngươi tự do. Hãy đến Hảo Quốc Xí Nghiệp làm công nhân, mỗi ngày công tác trên 12 giờ. Nếu ngươi có thể chịu được 10 năm, ta liền coi như thanh toán xong xuôi nợ nần. Ngươi thấy sao? Hắn hẳn là muốn gây khó dễ cho nàng mà. Nhưng so với việc mất đi sự tôn nghiêm của bản thân trả nợ, nàng cam tâm tình nguyện làm việc vất vả 12 tiếng một ngày, chấp nhận là một công nhân nho nhỏ. Thật sao? Nàng hoài nghi lời của hắn, tuyệt đối không nuốt lời. 10 năm cũng không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng hắn nói đúng, cho dù nàng có nai lưng làm việc vất vả cả đời, cũng chưa chắc thanh toán đầy đủ số nợ. Nếu như có thể sống qua 10 năm, nàng liền có thể tự do. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi trào lên sự phấn khích. Làm nữ công cũng tốt, ta nguyện ý. Nàng phấn khích nhìn hắn. Hắn ta thực sự tức giận, nàng chấp nhận là một công nhân nho nhỏ, chấp nhận làm việc vất vả, nhưng lại không chấp nhận gả cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn bực bội kêu to. Thạch Đồng, dạ lão bản, an bài chỗ ở cho nàng ấy, từ mai nàng bắt đầu đi làm. Phân phó chủ quản đối xử với nàng như đối với các nữ công khác. Hắn không chút lưu tình phân phó nàng đi theo Thạch Đồng. Trước khi nàng rời đi, hắn nói vọng theo, người sẽ hối hận. Cho dù có hối hận, so với tình cảnh hiện tại còn tốt hơn nhiều. Cao ngạo thẳng bước rời đi, trong lòng nàng cũng không có một chút cảm giác thương cảm nào. Y Nhu nhanh chóng thu dọn hành lý để rời đi. Nói là hành lý chứ thực ra ngoài quần áo cùng ít vật dụng cá nhân cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Thạch Đồng lặng lẽ quan sát nữ nhân đi bên cạnh, nhịn không được mở miệng nói, dù ngươi có chống đối thế nào cuối cùng cũng không thoát được đâu. Nàng một câu cũng không nói. Thạch Đồng kia cũng một ruột với Đường Hoàng, bọn họ chủ tớ giống nhau, đều là những kẻ không tốt đẹp gì. Thạch Đồng thở dài nói tiếp, ngươi có biết có bao nhiêu nữ nhân mơ ước ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của Đường gia không? Muốn ta cùng lang cộng chẩm, cùng sói ngủ chung, ta thà rằng đời này chỉ là một nữ nhân công nho nhỏ. Cùng lang cộng chẩm, trên khuôn mặt cương nghị chợt lộ một nét cười. Lão bản của hắn, thế nhưng từ trong miệng nữ nhân thốt ra thế mà lại trở thành cái bộ dáng ấy. Thật hài hước, hắn bắt đầu có cái nhìn khác về nữ nhân trước mắt. Bất quá, liều mạng có thể chống đối với Đường Hoàng được bao lâu, chỉ sợ tất cả chỉ là hành động nông nổi, nhất thời cố chấp mới vậy. Thạch Đồng đưa nàng đến ký túc của công nhân, an bài xong xuôi, liền trở lại văn phòng. Đối với hành động lần này của lão bản, thực ra hắn cũng không đồng tình lắm. Lão bản vì sao ngài lại làm như vậy? Hắn quan sát được, nữ hài kia là một người cố chấp, mạnh mẽ, không dễ dàng cúi đầu trước số phận. Lão bản làm vậy chỉ e rằng phản tác dụng. Không bao lâu sau, nàng sẽ đổi ý, mà kể cả không đồng ý, ít nhất ta cũng có thể lưu nàng trong vòng bảo hộ của ta. Để nàng lưu lạc làm việc bên ngoài, hắn thực sự không an tâm. Đối với nhân nhi khả ái của mình, hắn thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Thạch Đồng nghiền ngẫm quan sát đôi mắt u ám, ánh nhìn rối bời của lão bản. Nữ nhân có thể khiến Đường Hoàng trở nên như vậy, quả thực không tầm thường. Trên đời lúc nào cũng tồn tại một vật có thể khắc chế vật kia. Cái nhìn ấy của Thạch Đồng khiến Đường Hoàng mất hứng. Hắn nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Tự cổ chi kim, anh hùng đều khó qua được ải mỹ nhân, lời của nhân quả thực không sai. Ngươi là đang châm chọc ta à? Khắp thiên hạ, chỉ có Thạch Đồng là người có gan nói với hắn những lời như vậy. Thuộc hạ đâu dám, ta ca ngợi ngài là anh hùng bà. Đối với cái thể loại châm chọc này, Thạch Đồng có thể coi là một cao thủ. Một lời nói khiến cho đối phương phải chật vật, út. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net